Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 508, cọ nhiệt không dễ đến thế, 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ đóng máy sớm hơn Lam Lộ Lộ rất nhiều, lúc cô rời khỏi đoàn phim, còn chuẩn bị không ít bất ngờ cho Lam Lộ Lộ. Dẫn tới sau đó Lam Lộ Lộ quay phim đến nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Mà yêu cầu của Tống Minh Bác càng ngày càng nghiêm khắc. Lam Lộ Lộ có chút hối hận vì đã vào đoàn phim này. Tống Minh Bác sẽ nghe một phần ý kiến của Hoa Vũ, sửa đổi chỗ hợp lý. Chỗ nào không hợp lý, hắn chắc chắn sẽ không sửa. Hắn sẽ không lấy tác phẩm của mình ra đùa giỡn, cho nên yêu cầu nghiêm khắc của hắn, tất cả đều vì công việc, lần nào Lam Lộ Lộ cũng chỉ có thể chịu đựng. Cô ta không dám chút giận lên Tống Minh Bác, cuối cùng cũng chỉ có thể là một vài nhân viên công tác bình thường gặp xui xẻo. Mà phía bên Hoa Vũ kết thúc. Đã bị đạo diễn Lư Ngựa không ngừng vó gọi đi, đưa vào guồng quay phim mới. Dù sao cũng là đạo diễn đã từng hợp tác, độ ăn ý rất cao, quá trình quay phim diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong khoảng thời gian Hoa Vũ quay bộ phim này, phía giải trí Dương Quang có hai bộ phim. Vốn là hai bộ phim truyền hình rất được mong chờ, nhưng một bộ bởi vì dẫm lên vạch đỏ, bị người ta tố giác, trực tiếp bị kéo xuống. Một bộ bởi vì diễn viên chính bị sập phòng. Dẫn tới bị người ta tẩy chay. Tóm lại hai bộ này là hai bộ phim được giải trí Dương Quang rất coi trọng, hoàn toàn không đạt được hiệu quả như mong muốn. Hai bộ phim thất bại cũng không đến mức làm giải trí Dương Quang xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng một đoạn thời gian sau, bọn họ luôn bị đoạt tài nguyên một cách khó hiểu. Tài nguyên hàng đầu nhiều như vậy, mấy công ty lớn tranh đoạt với nhau cũng rất bình thường. Nhưng nhiều lần gần đây bọn họ đều đoạt không được, thì có hơi lạ rồi. Đặc biệt là phía Tinh Diệu, lần nào cũng giống như bất ngờ giành được, vượt lên trước bọn họ một bước. Áp lực của Dương Thải Diệp gần đây trở nên lớn dần. Dương gia không chỉ có mình cô ta là con cái, cô ta còn có hai anh trai, nếu tiếp tục đi xuống như vậy, chỉ sợ sang năm mình phải nhường chỗ. Lúc Dương Thải Diệp đang sứt đầu mẻ trán, trên mạng đột nhiên đào ra tai tiếng của cô ta với Trần Sóc. Đối tượng chủ yếu bị phơi ra ánh sáng là Trần Sóc, ngay cả mặt của Dương Thải Diệp cũng chưa bị lộ. Gần đây Trần Sóc có một bộ phim đang tuyên truyền. Ban đầu mọi người cũng chỉ cho rằng là lăng xê bình thường hoặc là có người cố ý bôi đen. Dù sao Trần Sóc trước lúc tuyên truyền phim, vẫn luôn có đủ loại tai tiếng. Đừng nói là yêu đương thật chứ. Cũng cùng đi dạo phố với nhau rồi. Bạn bè thì không thể cùng đi dạo phố với nhau à? Trần Sóc là một đại minh tinh, rảnh tới mức nào mới có thể đi dạo phố với bạn bè vậy? Vậy cô gái kia là ai? Anh trai lấy sự nghiệp làm trọng. Sẽ không yêu đương lúc này, chỉ là đi dạo phố với bạn bè mà thôi, vui lòng chú ý đến tác phẩm nhiều hơn. Ủng hộ anh trai, giới giải trí không có mấy ai sạch sẽ. Fan Trần Sóc bắt đầu kiểm soát khu bình luận, mà phòng làm việc của Trần Sóc cũng đã phát tuyên bố, nói rằng chỉ là bạn bè bình thường đi dạo phố, đừng suy diễn quá đà. Nhưng mà tuyên bố phát ra chưa được bao lâu, đã có người đưa ra ảnh chụp của Trần Sóc với Dương Thải Diệp ở trước ở bãi đỗ xe. Cùng với ảnh chụp hai người cùng ra vào khách sạn. Ha ha ha, quần áo cũng thay rồi, cái này fan không tẩy trắng được đâu nhỉ. Nữ sinh này là Dương Thải Diệp mà. Dương Thải Diệp của giải trí Dương Quang. WTF, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe một người bạn trong vòng bạn bè nói, lúc trước phòng làm việc của Trần Sóc thực ra có một vài vấn đề, sau đó đã rất thân mật với Dương Thải Diệp. Nếu không nhờ giải trí Dương Quang, đoán chừng bộ phim này của Trần Sóc chưa chắc phát sóng được. Tôi cảm thấy bọn họ rất xứng đôi mà, một ảnh đế đang nổi, một nữ tổng tài bá đạo, CP quá real. Đúng vậy, giám đốc Dương cũng thật xinh đẹp, đứng chung một chỗ với Trần Sóc rất xứng đôi. Trong khu bình luận đủ các thể loại, đột nhiên có rất nhiều fan CP của Dương Thải Diệp với Trần Sóc. Fan của riêng Trần Sóc đương nhiên không vui, hai bên trực tiếp cãi nhau ầm ĩ, kết quả dẫn đầu bên fan CP không muốn cãi nhau lắm, quay đầu liền lập siêu thoại. Bắt đầu đăng ảnh của hai người trong cùng một khung hình ở nhiều chỗ khác nhau. Siêu tho, mấy tháng này trường hợp Dương Thải Diệp với Trần Sóc cùng xuất hiện với nhau khá nhiều. Chỉ cần có người muốn đào ra, không biết sẽ đào ra được bao nhiêu thứ. Cách chương.